Đại hiệp rất nghèo, chương 25, lệ thú phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Tiểu muội, sao muội lại tới đây? Sở Văn Xuyên kinh hô ra tiếng. Sở Văn Di vẫn là dáng vẻ dịu dàng tao nhã như trước, không giống nữ nhân hành tẩu giang hồ ở Tây vực, ngược lại như là một tiểu thư khuê các chốn yên vũ giang nam. Muội muốn đi xem dáng vẻ của giang nam như thế nào? Sở Văn Di dịu ngoan trả lời câu hỏi của ca ca. Muội từ nhỏ chưa từng ra khỏi Tây vực. Cha, người có biết con luôn muốn tới vùng sông nước giang nam thăm thú. Hơn nữa, ánh mắt liếc về phía lệ thú, mọi người sẽ bảo vệ muội, không phải sao? Lệ thú nhìn thấy ánh mắt Sở Văn Di không khỏi nhíu mày. Hơn nữa càng vặn càng chặt, như là một cái nút thắt không giải được. Mở, đại hiệp rất nghèo. Bách Lý Tiếu Tiếu, Edit, Trạch Mỗ, lệ thú nhìn thấy ánh mắt Sở Văn Di không khỏi nhíu mày. Hơn nữa càng vặn càng chặt, như là một cái nút thắt không giải được, mở miệng nhưng lại không gì thêm, Yến Thanh Dịch lại lặng lẽ chạy tới bên người lệ thú. Tỷ phu, huynh thế nào không dạy một chút cho tiểu muội của huynh à? Yến Thanh Dịch đem hai chữ tiểu muội nhấn thật mạnh. Hừ, muốn giành nam nhân cùng tỷ tỷ hắn trước tiên phải qua được cửa này của hắn đã. Không có lập trường, lệ thú liếc mắt Yến Thanh Dịch lườm một cái. Hơn nữa giải thích một câu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu mà hiện tại tiểu muội do đại bá dạy. Mà tương lai nàng phải là hôn phu của nàng đến chỉ dẫn. Nói bằng cách khác chính là cùng lệ thú một nửa văn tiền cũng không có quan hệ. Hắn không có khả năng là hôn phu của nàng. Yến Thanh Dịch đắc ý cười cười. Tỷ phu cổ hủ có đôi khi được dùng rất tốt. Mặt Sở Văn Di biến sắc rồi lập tức khôi phục ngay. Văn Di biết sai lầm rồi. Chỉ có lần này, lần sau không lấy cớ này nữa. Sở Lăng thở dài, thê tử của hắn cũng đã nói với hắn ý nghĩ của con gái. Vốn hắn muốn để cơ hội lần này khiến Văn Di cùng lệ thú cách xa nhau một chút. Thuận tiện để thê tử của hắn xem xét tìm người tốt nhất gả con gái ra ngoài. Hắn không muốn con gái mình đặt trái tim lên người nam nhân không có khả năng có được. Nhưng hắn lại không nghĩ con gái hắn vậy mà quá cố chấp. Cố chấp quyết định cùng đi theo bọn họ. Sở Lăng nhìn đến con gái xinh đẹp lại hào phóng. Lại nhìn lại lệ thú tuấn mỹ mê người. Một mặt là con gái thân sinh của mình. Một mặt là con trai duy nhất của tam đệ. Bọn họ ai hy sinh hạnh phúc hắn đều luyến tiếc. Sở Văn Xuyên đứng bên cạnh phụ thâm, cẩn thận dùng nội lực đem âm thanh ép thành một đường thẳng. Trừ bỏ Sở Lăng ai cũng không nghe được. Phụ thân, chuyện của bọn họ để chính bọn họ giải quyết đi. Bằng không thì người giúp ai người kia cũng đều trách người. Hiển nhiên, Sở Văn Xuyên cũng nhìn ra tâm tư của tiểu muội. Đúng vậy, hậu bối tự nhiên có ý nghĩ riêng của hậu bối. Hắn quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà, Sở Lăng lo lắng nhìn con gái. Có lẽ, lần này nàng nhất định thương tâm. Dùng không đến một tháng, đoàn người lệ thú đã đi tới Tô Châu. Lệ thú tuy rằng không có nói, hơn nữa cũng không có biểu cảm sốt ruột gì. Nhưng sau khi thay một thân quần áo sạch sẽ, lệ thú liền lập tức lôi kéo mọi người đến Yến gia. Nếu không phải vì lễ nghi, hắn ngay cả quần áo cũng không muốn thay. Sở Văn Di cũng đi theo. Vì trước tiên muốn xem đối thủ của nàng đến tột cùng là một người như thế nào. Nhưng là, tiểu tiểu, Yến Doanh liếc lệ thú một cái. Nàng lấy người khác rồi. Ngươi cái gì cũng không cho nàng được. Nàng tại sao phải chờ ngươi? Người Yến gia đều ở đây. Đến ngay cả người Lục gia. Lục Y Ninh cùng Lục Tha 6 mắc kêu 4 nanogram ở đây. Nhưng hiển nhiên bọn họ không có đem chuyện lệ thú có võ công nói cho Yến gia. Tư ca trong lòng Sở Văn Di mừng thầm, mặc kệ có phải sự thật hay không, đối với nàng mà nói đều có ích, nữ nhân như vậy không cần thiết vì nàng mà thương tâm thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ thơm. Dừng một chút, Sở Văn Di tiếp tục, tình cảm không thể đồng cam cộng khổ là không đáng tin. Yến Doanh nhìn thoáng qua Sở Văn Di. Chậm rãi nhấp một ngụm trà, thế lực Tây vực cách bọn họ quá xa, tác dụng gì cũng không có. Cha, Yến Thanh Dịch vừa muốn nói gì, lại bị Yến Doanh nâng tay cắt đứt. Tiểu Dịch, lần này con lén chạy đi ta không muốn nói gì, nhưng con không cần vì hắn mà cầu xin. Tỷ phu, thất tỷ nàng Yến Thanh Dịch bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Tỷ phu, huynh, trên mặt Lệ Thú vẫn là dáng vẻ không có biểu cảm gì như trước. Nhưng không biết vì sao khuôn mặt tuấn mỹ lại đáng sợ khác thường. Không phải nghiêm túc nghiêm cẩn như bình thường, cũng không phải sát khí nghiêm nghị như lần cứu hắn trước đó. Cũng không phải lửa giận bừng bừng, chính là duy nhất không có biểu cảm, lại giống như sứ giả câu hồn, phí thời chuẩn bị đem mọi người ở đây xuống địa ngục. Mà ánh mắt kia, trời ạ, Yến Thanh Dịch tuyệt đối chưa từng thấy qua ánh mắt nào như vậy. Ẩn dưới ánh mắt thâm thúy lộ ra hồng quang, bình tĩnh gần như lãnh khốc, con ngươi màu đen như là vực sâu không đáy, đem linh hồn con người có thể hút vào, vẫn như trước không có sát khí, không có phẫn nộ, nhưng đồng tử nhìn không ra cảm tình gì như vậy lại càng thêm đáng sợ. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì bản thân như bị hãm lại. Lệ Thú tức giận, cách chương.